Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Diệt Kỳ Môn. Phụ tử ra đi, huyền quân cảnh giới, lại gọi chi vi. Tổng cộng chia làm vì là chi kỷ, chi cơ, chi mệnh, chi thiên tứ đại cấp độ. Mỗi đột phá một cấp độ, huyền giả đều sẽ nghênh đón một lần biến chất. Đó là tinh thần cảnh giới vượt qua. Chi mệnh cảnh giới là huyền quân hậu kỳ. Huyền giả không chỉ có thể hiểu rõ đạo chính mình tự nhiên tuổi thọ chi đích, đang đối mặt hiển nhiên mạnh hơn kẻ thù của chính mình lúc, cũng sẽ tinh tường báo trước đến cái chết của chính mình. Vì lẽ đó, chi mệnh huyền giả am hiểu nhất mượn gió bẻ măng. Gặp thực lực tuyệt đối mạnh hơn đối thủ của mình, hắn sẽ tự động suy tính ra đối địch tỷ lệ thắng. Do đó lựa chọn luồn cúi, nhận lỗi chờ chút ôn hòa phương thức, tận lực tránh khỏi trực tiếp va chạm, coi như xung đột không thể tránh khỏi. Chi mệnh cường giả cũng sẽ từ tầng tầng trong khốn cảnh, suy tính đưa ra bên trong một con đường sống. Chi mệnh cảnh giới, tương đối vu chi cơ cảnh giới. Huyền giả đối với sức chiến đấu nâng lên cũng không phải rất khuếch đại. Thế nhưng bảo mệnh năng lực nâng lên, tuyệt đối không phải một chút. Ở Đông Lai Thành, Trọng Dương Hầu, Bành Nguyên Hải hai người, vừa bắt đầu đụng tới Hứa Dương thời điểm, vì sao cũng không chịu thua. Đó là bởi vì Hứa Dương bát cực dung hợp thuật vẫn chưa triển khai. Hai đại huyền quân cũng không có suy tính ra hung hiểm. Thẳng đến về sau, bát đại huyền quân cùng đến, Hứa Dương triển khai bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương thuật, thực lực tăng vọt mấy chục lần, bát đại huyền quân mới biết chênh lệch, minh bạch chính mình đem lành ít giữ nhiều. Bọn họ không ngừng suy tính sinh cơ, nhưng Hứa Dương lấy bát cực dòng lô trấn áp toàn trường, đi qua ngũ lôi chính pháp bù đắp chu ma đại trận bao phủ bên dưới, bát đại huyền quân không có sinh cơ chút nào, chỉ có thể tử chiến đến cùng, kết quả toàn bộ tiêu vong. Ngoại trừ 3 năm trước lần kia hỏa ưng tàn phá, Đông Lai Thành chưa bao giờ từng xuất hiện huyền quân hậu kỳ nhân vật nhiều như vậy tử vong tình huống. Hứa Dương trận chiến đó có thể nói khiếp sợ tứ phương, không hề tranh luận địa giết tới tông sư bảng vị trí thứ nhất, hơn nữa không người nào có thể lay động cái này Nham Tùng Hầu. Nếu có chi mệnh cảnh giới, là có thể thông qua linh giác suy tính ra hắn và Xích Lê thống lĩnh trong lúc đó chênh lệch to lớn, lựa chọn chịu thua bảo mệnh hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Hắn chắc chắn sẽ không vì mặt mũi mà lưu lại cùng Xích Lê thống lĩnh liều mạng một trận chiến. Thế nhưng hiện tại chậm, Xích Lê thống lĩnh cạc cạc cười quái dị, một con huyết hồng bàn tay lớn dò ra, nắm cái kia vàng óng ánh trường long, nhẹ nhàng một quấy, xoắn thành đầy trời huyền lực mảnh vỡ. Vô dụng, tiểu tử, cho bổn thống lĩnh nằm xuống. Xích Lê thống lĩnh đôi cánh tay quỷ dị mà tăng vọt, như mềm mại con, đem Nham Tùng Hầu khỏa thành một đại bánh trưng. Nham Tùng Hầu cảm giác cả người vừa sót vừa tê, khí lực hoàn toàn không có. Đây đối với một đạt đến chi kỳ cảnh giới huyền quân tới nói, phải không có thể tưởng tượng giống chuyện tình. Hắn cao giống một tiếng, thả ta ra, tiểu tử còn dám làm dữ. Xích Lê thống lĩnh mất hứng, cánh tay hắn đột nhiên như con quay giống như xoay tròn, véo thành một ma túy hoa, lập tức quỷ dị cười nói, cho ta truyền. Lăng không đổi chiều Nham Tùng Hầu, theo ma túy hoa cánh tay chuyển động, trên không trung nhanh chóng xoay quanh. Lần này hắn có thể gặp vận rủi lớn, trước mắt cảnh vật vèo vèo biến hóa, không phân biệt đông tây nam bắc. Rất nhanh, Xích Lê thống lĩnh hai tay khôi phục bình thường, Nham Tùng Hầu lạch cạch một tiếng, té xuống đất trên, Kỳ Liên Thành phụ tử câm như hến. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, cao cao tại thượng huyền quân nhân vật, dĩ nhiên chật vật như vậy, ở cái kia tóc tím quái nhân trong tay, lại như mềm bùn như thế, mặc cho nhào nạn. Nham Tùng Hầu thật lâu bò không dậy nổi, thật giống một mực khôi phục sức mạnh. Xích Lê thống lĩnh từ tốn nói, hừ, tiểu tử không muốn giả chết, huyền quân sơ kỳ, chi kỳ cảnh giới ta cũng không phải không rõ ràng, người khí huyết nghịch hành, mấy hơi thở trong lúc đó là có thể một lần nữa vận chuyển, khôi phục bình thường, còn không đứng lên. Nham Tùng Hầu đột nhiên hét dài một tiếng, thân hình từ trên mặt đất mãnh liệt bắn lên, hắn nhai nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thân một đạo máu hồng bay trốn phía chân trời. Hứa Dương, Dũng Giả Công Hội, Tiên Môn Đạo Trường, sẽ không bỏ qua các ngươi. Ai nha, trên bầu trời lời hung ác vẫn không nói gì. Đột nhiên nghe được trên đất Xích Lê thống lĩnh cả cả cười lớn. Liên thanh quát, bạo bạo bạo bạo, Nham Tùng Hầu hóa thân cầu vồng. Đột nhiên đình trệ hạ xuống, thân hình hắn kịch liệt co giật. Từng đạo màu đỏ thắm lực lượng, khi hắn trong cơ thể muốn nổ tung lên. Hai tay, hai chân, các nơi huyền mạch vị trí, dồn dập gãy vỡ, phù phù một tiếng, Nham Tùng Hầu từ không trung té rớt. Hắn ánh mắt ác độc, nhìn về phía Xích Lê thống lĩnh. Ngươi, ngươi thật là ác độc. Xích Lê thống lĩnh cười đắc ý, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Tiểu tử, nói rồi đánh gãy ngươi tứ chi, nát tới địa ngục đi huyền mạch, lão tử há có thể nuốt lời. Hứa Dương hai con mắt lam quang khẽ nhúc nhích, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, từ Nham Tùng Hầu trên người, có một đạo đạo xương mù màu đen, hóa thành từng cái oán độc thống khổ mặt người hình dáng, hướng về Xích Lê thống lĩnh tuôn tới. Xích Lê thống lĩnh mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ lại mạnh mẽ một phần, lẽ nào đây chính là tâm tình tiêu cực? Cái kia từng cái mặt người, kỳ thực đều là từng cái độc ác mặt trái ý nghĩ. Cũng có thể xưng là ma đầu. Âm quỷ lấy tâm tình tiêu cực ra sức lượng chi nguyên. Lấy huyết nhục linh hồn làm thức ăn. Xác thực cùng tu huyền giới đối lập. Ta đối với này tứ đại thống lĩnh, cũng xác thực phải nghiêm khắc quản lý. Không thể để cho bọn họ giết bừa, miễn cho trở thành tu huyền giới công địch. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Nham Tùng Hầu, nếu như ngươi tự động nhận thức mới, không tha những kia lời hung ác, cũng vẫn có thể kiếm về một cái mạng. Nhưng ngươi nhớ mãi không quên trả thù, chúng ta cũng sẽ không đem mầm móng cừu hận lưu lại, chỉ có thể đưa ngươi triệt để hủy diệt. Lê Ngọc Dung lạnh lùng nói rằng, là đạo lý này, chuyện này vốn là ngươi mưu đồ chu quả thụ trước, chết rồi cũng không oan uổng. Hứa Dương từ tốn nói, Xích Lê, động thủ. Khà khà, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Xích Lê thống lĩnh một móng giò ra, đem Nham Tùng Hầu một trái tim rách ngực bắt được đi ra. Hãy còn hơi rung động, ho khan một cái, Tiên Môn, đạo trường, báo thù cho ta. Chấm ngoặc kép, Nham Tùng Hầu sức sống mạnh mẽ, tim bị tóm ra, còn miễn cưỡng nói ra hai câu, mới chậm rãi tắt thở. Kỳ Liên Thành, đến phiên ngươi. Hứa Dương không để ý lắm, nhìn về phía Kỳ Môn phụ tử. Kỳ Liên Thành thân thể run, một tên cường đại huyền quân chết oan chết uổng, đối với hắn tạo thành đả kích cường liệt, hắn cũng không còn chút nào tông sư khí độ, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Hứa Dương công tử, tiểu lão nhi có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, sau này ta cũng không dám nữa, xin ngươi tha ta một mạng đi. Hứa Dương nói. Kỳ Liên Thành, loại người như ngươi, đắc chí liền càn rỡ. Ngày hôm nay ngươi cùng đường mạt lộ, mới có thể như vậy cầu xin. Giả như buông tha ngươi, chính là một cái hậu hoạn. Công tử nói rất đúng. Lê Ngọc Dung đạo, vì là đại sự người, quyết đoán mãnh liệt. Này Kỳ Liên Thành làm hại không nhỏ, chết rồi sạch sẽ nhất. Xích Lê thống lĩnh cười lớn một tiếng, một chưởng vỗ ở Kỳ Liên Thành trán. Cái này Kỳ Môn đạo trường môn chủ, không nói tiếng nào, đỉnh đầu vài đạo máu tươi ồ ồ chảy xuống, ngã xuống đất khí tuyệt. Sử Lượng Tài, đưa mấy người này lên đường thôi. Hứa Dương từ tốn nói, lập tức chạm đích, ở bảo cái dẫn dắt đi, nhanh chân hướng về chính mình dinh thự đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.